Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 11, biến hình nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Mãn xuống lầu ăn, trông cô như người đang mất hồ sơ. Phùng Thu nhìn cô với đôi mắt nửa khép, lo lắng rằng Tống Mãn có thể cầm đũa chọc vào mình bất cứ lúc nào đang ăn được nửa chừng. Tống Mãn gần như ngủ gật ngay tại chỗ. Sở Phùng Thu vội vàng đỡ cô, cầm lấy đũa từ tay Tống Mãn và đút cho cô một miếng thức ăn. Tống Mãn mở mắt nhìn Sở Phùng Thu một chút, nhưng vì quá buồn ngủ, cô lại khép mắt lại và tiếp tục nhai máy móc. Cậu tối qua ngủ muộn lắm à? Sở Phùng Thu hỏi. Tống Mãn ngáp dài, không đáp lời. Không chỉ là ngủ muộn, cô gần như không ngủ chút nào. Tống Mãn đã thức trắng đêm chơi game. Nếu hôm sau không thể dùng điện thoại, mà chỉ có thể nghe giảng bài nhàm chán, cô thà ngủ còn hơn. Chính vì vậy, bây giờ đôi mắt cô gần như không thể mở ra. Và cô tin rằng Sở Phùng Thu sẽ không thể đánh thức mình. Khi lên xe, Tống Mãn nghiêng đầu ngủ ngay lập tức. Sở Phùng Thu cảm thấy Tống Mãn quá trông đối. Nàng nhìn cô với ánh mắt chứa đầy suy nghĩ, tự hỏi liệu Tống Mãn thực sự không muốn học hay chỉ giả vờ không muốn nghe giảng. Tống Mãn ngáp liên tục khi vào lớp học và ngồi ở bàn đầu tiên. Khi giờ đọc sáng bắt đầu, Sở Phùng Thu nhìn thấy Tống Mãn lấy ra một chiếc bịt mắt và nằm dài trên bàn để ngủ bù. Người bên cạnh thở hắt ra ngạc nhiên, nhìn hành động táo bạo của Tống Mãn. Trong toàn trường, dám làm như vậy chỉ có mình cô. Sở Phùng Thu không can thiệp, biết rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Nếu bây giờ đánh thức Tống Mãn, cô ấy sẽ bùng nổ như một quả bom. Tống Mãn ngủ một giấc dài cho đến khi giờ đọc sáng kết thúc. Khi tỉnh dậy, cô gỡ bỏ bịt mắt và duỗi người. Cảm giác ngủ trên bàn khiến cô thấy đau nhức cả vai và cánh tay. Hơn nữa, di chứng của việc thức đêm cũng xuất hiện, khiến cô đau đầu dữ dội. Một bàn tay vươn tới, giúp cô xoa nhẹ cánh tay. Tống Mãn sửng sốt, nhìn về phía Sở Phùng Thu. Tôi còn chưa ngủ đủ. Cô nói, ừ, Sở Phùng Thu gật đầu. Tôi sẽ ngủ tiếp sau đó. Tống Mãn thử thăm dò. Ừ, Sở Phùng Thu lại gật đầu. Cậu không thúc giục tôi học à? Tống Mãn ngạc nhiên hỏi, giọng điệu cao lên. Nàng cứ tưởng Sở Phùng Thu sẽ trở thành bà quản gia nghiêm khắc, thúc giục nàng học tập. Nếu cậu muốn, tất nhiên tôi sẽ làm. Sở Phùng Thu đáp, nhưng tôi không muốn. Tống Mãn nói, ừ, Sở Phùng Thu vẫn gật đầu. Chỉ vậy thôi, Tống Mãn cảm thấy bất mãn. Như thể cô vừa đấm vào đống bông, không có cảm giác thỏa mãn. Nếu Sở Phùng Thu đã nhận nhiệm vụ giám sát, chẳng phải nàng nên nghiêm túc hơn sao? Sở Phùng Thu hỏi, vậy cậu muốn thế nào? Tống Mãn im lặng, không biết phải đáp thế nào. Trong lòng cô tự hỏi, tại sao mình lại khó hầu hạ đến thế? Cuối cùng, Tống Mãn cũng không nói gì thêm, và cũng không nhìn Sở Phùng Thu. Còn Sở Phùng Thu thì chỉ nhếch mép cười thầm khi thấy Tống Mãn quay đi. Một ngày khó khăn nữa trôi qua. Khi tan học, Tống Mãn chuẩn bị đi thả lỏng tinh thần thì nhận được cuộc gọi từ đàn em. Gửi chiến thư cho tôi à, cũng thú vị đấy. Tống Mãn dựa vào tường. Trên mặt hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Sở Phùng Thu đứng cách đó không xa, nhìn thiếu nữ với dáng vẻ thanh tao trong bộ đồng phục, từng chiếc cúc áo được cài kín cẩn thận. Trông Tống Mãn có vẻ hiền lành, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt ấy, người ta sẽ nhận ra nàng không hề như vẻ ngoài. Nửa giờ nữa, gặp nhau ở sân bóng rổ, Tống Mãn chốt hẹn, rồi cười khẩy khi cất điện thoại vào túi. Khi ngẩng lên, nàng thấy Sở Phùng Thu đang đứng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói cho ba tôi biết. Tống Mãn cảnh cáo, tôi sẽ đi cùng cậu. Sở Phùng Thu đáp, ha. Tống Mãn ngỡ ngàng, tôi phải giám sát cậu. Đó là lời hứa với hứa thúc thúc. Còn mọt sách cũng muốn đi xem đánh nhau à? Đừng để bị dọa nhé. Tống Mãn hừ nhẹ, rồi đi về phía trước. Sở Phùng Thu chưa từng chứng kiến cảnh đánh nhau kéo bè kéo lũ, nên khi thấy một nhóm người đi tới, nàng cũng hơi bất ngờ. Sở Phùng Thu, Đặng Vĩ lắp bắp khi thấy Sở Phùng Thu, mất mặt quá, làm gì mà nhát gan thế? Tống Mãn đập vào đầu Đặng Vĩ, không phải, Mãn tỷ, sao nàng lại tới đây? Đặng Vĩ ngượng ngùng hỏi, sao cũng được, cứ để nàng đi theo. Tống Mãn đáp, khi Ái Lan thấy Sở Phùng Thu, nụ cười trên mặt nàng ấy giảm đi chút ít. Sở Phùng Thu nhận thấy điều đó, chỉ khẽ gật đầu chào. Đặng Vĩ, cậu có biết gì về đối thủ không? Tống Mãn hỏi, tôi không rõ lắm, bỗng nhiên bị thách đấu thôi. Đặng Vĩ trả lời, một nhóm người chuẩn bị sẵn sàng. Tống Mãn cử động ngón tay, sẵn sàng đại chiến một trận, cũng để xả bớt những bực bội trong lòng mấy ngày nay. 10 phút sau, một cô bé học sinh tiểu học xuất hiện. Chị là Tống Mãn à? Cô bé kêu căng hỏi. Đúng, em thách đấu với tôi sao? Tống Mãn ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi nghe nói chị là tiểu ma vương giỏi nhất ở đây, nhưng tôi không phục, nên muốn thách đấu với chị. Cô bé rút ra cây đũa phép, thủ công vô cùng tinh xảo, còn có thể phát sáng khi vung lên. Biến hình đi, Tống Mãn, từ đâu ra học sinh tiểu học vậy? Em gái có chuyện gì vậy? Tống Mãn cạn lời, đây là tiểu học trò chơi ma thuật sao? Toàn bộ sân lặng im 3 giây, rồi tiếng cười rộ lên như sấm dậy, không khí tràn ngập niềm vui không tường. Cách chương.